Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Lý Chính Dương ở giữa không trung tay lập tức ngừng lại. Ngươi biết ai là hung thủ? Lý Chính hỏi dò. Ngay tại Lý Chính tra hỏi lúc, 7 tên nhân viên y tế đều không hẹn mà cùng nhìn phía Trương Dương. Mỗi người bọn họ ánh mắt bên trong có ngạc nhiên, có đùa cợt, có xem thường, còn có kinh hoàng. Trương Dương lơ đãng thoáng nhìn đem ánh mắt của bọn hắn đều thu hết vào mắt. Không biết, Trương Dương thản nhiên nói, đại bộ phận nhân viên y tế đều lộ ra đùa cợt ánh mắt. Phảng phất là đang nói, móa, ngươi là hầu tử mới đến đậu bỉ đi. Nhưng chỉ có một cái gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn y tá lại là lặng lẽ thở dài một hơi. Lý Chính khí sắc mặt tái xanh, chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Trương Dương, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là tại ảnh hưởng cảnh sát phá án. Ta hoàn toàn có thể lấy ảnh hưởng công vụ làm lý do đưa ngươi bắt lại. Lý đội trưởng bên người hai tên cảnh sát cũng muốn lên trước khống chế lại Trương Dương. Lý đội trưởng, ngươi đừng xúc động. Hà Tịch vội vàng thay Trương Dương nói giúp nói. Là ta mang Dương ca tới. Hắn nói hắn có biện pháp trợ giúp chúng ta cảnh sát phá án. Hắn nói ngươi liền tin rồi. ... Là, Hà Tịch cúi đầu lẩm bẩm nói. Hồ nháo, Lý Chính giờ phút này cảm thấy Hà Tịch thật là quá ngây thơ. Thật không biết nàng dạng này tính cách là thế nào lên làm cảnh sát. Quay đầu nhất định phải hào hào xử lý Hà Tịch. Lý đội trưởng, Trương Dương cười ha ha, ngữ khí lại là cực kỳ chân thành nói. Ngày trước đừng nóng giận, nếu như ngươi cha không ra ai là hung thủ, tin tưởng lời của ta cũng không có tổn thất gì. Vạn một thất bại, cuối cùng nồi cũng có thể hướng trên người ta quăng. Nếu như ngươi tìm được hung thủ, đại khái có thể ta ảnh hưởng công vụ tội danh đem ta bắt lại quan một đoạn thời gian. Vừa vặn ta cũng cảm thấy ta gần nhất vận khí có chút tốt. Thích hợp ngược lại không may đối ta cũng không có gì chỗ xấu. Đây chính là ngươi nói. Lý Chính trầm giọng nói, hắn đã sớm nhìn Trương Dương không vừa mắt. Mấy lần án mạng hắn đều tại hiện trường, nhưng cũng không tìm tới có thể bắt hắn chứng cứ. Hắn vẫn cảm thấy trong đó nhất định có kỳ quặc. Thẳng nếu thật có thể đem Trương Dương nhốt vào cục cảnh sát trong, hắn nhất định phải thừa cơ hội này hào hào thẩm vấn một phen Trương Dương. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Phi, liền ngươi còn quân tử. Lý Chính thầm mắng một câu, ra hiệu hai tên cảnh sát lui ra. Hai người các ngươi coi chừng hắn, đừng để hắn làm cái gì phá hư, cũng đừng làm hắn chạy. Vâng, Lý Chính trừng Trương Dương một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào phòng thẩm vấn. Trần Thế Mỹ, xin theo ta đi vào. Sau đó một tên bác sĩ đứng dậy đi vào. Dương ca, ngươi tại sao muốn cùng Lý đội trưởng đánh cái này cược? Hắn nhưng là có được hơn 20 năm trinh thám kinh nghiệm cảnh sát a. Nghi phạm đã xác nhận tại mấy người này bên trong, Lý đội trưởng nhất định có thể đem hắn bắt tới. Hà Tịch nhẹ giọng đối Trương Dương đạo, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Yên nào, nếu quả như thật bị hắn tìm được, cùng lắm thì ta liền đi vào ngồi xổm mấy ngày nha. Xông một cái trên người vận khí tốt, đối ta cũng không có tổn thất gì. Nếu như hắn tìm không thấy, vậy đến ta thi thố tài năng thời điểm. Trương Dương cười an ủi. Thời gian nửa tiếng trong, ngoài cửa 7 người lục tục đi vào trong phòng thẩm vấn tiếp nhận Lý Chính đề ra nghi vấn, nhưng đều không có kết quả gì. Móa, hỏi thăm lời nói mà thôi, lại còn muốn chúng ta vào phòng thẩm vấn. Ngươi hiểu cái gì? Ta có cái đồng học chính là làm cảnh sát, mang ngươi vào phòng thẩm vấn chính là vì để ngươi có khẩn trương cảm giác. Những cảnh sát này đặc biệt sẽ bắt giữ khuôn mặt của ngươi biểu tình. Chỉ cần ngươi biểu hiện không bình thường, vậy ngươi hiểm nghi khẳng định liền lớn nhất. Hừ, ta không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lúc này, Lý Chính vẻ mặt buồn thiu theo phòng thẩm vấn bên trong đi ra. Hiển nhiên thẩm vấn không có kết quả. Tối hôm qua chúng ta đã tại bệnh viện đại thể hiểu rõ một chút tình huống. Bọn họ 7 người tại bệnh viện đánh giá đều rất tốt. Các đồng nghiệp đều rất nhận nhưng bọn hắn, trong bọn họ tư lịch rất cạn cũng tại bệnh viện công tác 2 năm. Mỗi người đều có chứng minh chính mình là trong sạch lý do. Hà Tịch dán tại Trương Dương bên tai, nói khẽ, hừ, rõ ràng không trong trắng còn phải chờ ta ra tay mới biết được. Trương Dương khẽ cười một tiếng nói, uy, tiểu tử ngươi đang cười cái gì? Lý Chính chú ý tới Trương Dương đang cùng Hà Tịch xì xào bàn tán. Tâm tình rất là không vui. Trương Dương, ngươi không phải nói ngươi có thể giúp chúng ta cảnh sát phá án à? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Lý đội trưởng, Trương Dương một mặt buông lỏng nói. Chúng ta đã nói xong nếu như ta thất bại là kết quả gì? Vạn nhất ta thật đem người xấu nắm chặt ra tới. Vậy phải làm thế nào? Không thể có phạt không thưởng à? Hừ, ngươi nếu là thật có thể hiệp trợ cảnh sát phá được cái này án giết người. Ta tự thân vì ngươi ban phát một mặt cờ thưởng. Cảnh sát sẽ còn ban thưởng ngươi 10 vạn nguyên tiền mặt. A, lại có thể bạch kiếm 10 vạn khối. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đối quyết định này rất hài lòng. Bất quá ngươi nếu là giúp không được gì lời nói. Ta lợi dụng ảnh hưởng công vụ tội danh bắt giữ ngươi. Chúng ta nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Còn có ngươi Hà Tịch. Trọng yếu như vậy bản án ngươi tự tiện công bố cấp một ngoại nhân. Ngươi nghề nghiệp tố dưỡng ở đâu? Trương Dương nếu là không được cái tác dụng gì, ngươi xử lý cũng không thiếu được. Được rồi, nhàn thoại nói ít, chúng ta bắt đầu đi. Trước mắt bao người, Trương Dương đi tới vị kia Trần bác sĩ trước mặt, không để ý đánh giá hắn một phen. Ngài chính là Trần Thế Mỹ, Trần bác sĩ đi. Ngoặc kép chấm chấm, là ta, ngươi muốn làm gì? Rất hân hạnh được biết ngươi Trần bác sĩ. Ngươi thật là lấy một cái tên rất hay a. Trương Dương cực kỳ nhiệt tình chủ động cùng Trần bác sĩ nắm tay. Trần bác sĩ còn không có kịp phản ứng. Trương Dương lại cấp tốc đi tới một tên khác bác sĩ trước mặt. Lại một lần nữa chủ động bắt tay đối phương. A, vị này bác sĩ tiểu ca dáng dấp rất đẹp trai a. Trẻ măng nhẹ liền lên làm bệnh viện chủ trị y sư. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng a. A, a, quá khen quá. Đối phương một câu lời còn chưa nói hết, Trương Dương lại đi tới bên cạnh hắn một y tá trước mặt, đem hắn gạt tại một bên. Hoa, vị y tá này tiểu mỹ mi thật sự rất xinh đẹp a. Có bạn trai hay không a? Trương Dương cử động để cho người ta có chút không nghĩ ra. Nắm tay, một phen biểu dương, không chờ đối phương đáp lời, lại tiếp tục đối một người khác lặp lại cách làm như vậy. Tiểu tử này đang làm gì? Lý Chính một mặt mộng bức hỏi Hà Tịch nói. Ta cũng không rõ ràng. Có lẽ Dương ca tự có hắn ý nghĩ đi. Cuối cùng, Trương Dương đi tới tên kia gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn y tá trước mặt. Chủ động cầm nàng kia có chút cốt cán tay nhỏ. Còn không đợi Trương Dương mở miệng, không may điểm đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Một đại đội trưởng 200 điểm mới ngừng lại. Trương Dương không có biểu hiện quá mức ngạc nhiên. Lặng lẽ nói, vị tiểu muội muội này, ngươi tên là gì a? Đám người có chút sửng sốt một chút. Vì cái gì Trương Dương duy chỉ có đối tên này y tá thái độ khác biệt? Tên này y tá đầu tiên là sững sờ, sau đó nói khẽ, ta gọi An Nhu. Trương Dương nhẹ gật đầu, truy vấn, An tiểu thư, người gần nhất có thể gặp được cái gì phiền lòng chuyện? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.